Ngạo Thế Đan Thần, chương 447, nho nhỏ thắng lợi, góc truyện audio.com. Trầm Tường không cần lo luyện đan, luyện chế ngũ hành chân nguyên đan tốc độ đều rất nhanh, đổi lo luyện đan sau khi dĩ nhiên càng nhanh hơn. Viêm Long Bảo Lô bên trong thời gian vốn là cùng bên ngoài không giống, bên trong có các loại thời gian trận pháp, luyện chế thủ pháp phi thường huyền ảo. Có một ít cao giai đan cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể luyện chế thành công, vì tiết kiệm thời gian. Mới có nhân nghĩ ra muốn luyện chế ra loại lò luyện đan này, nhưng loại lò luyện đan này cũng rất ít. Cần đỉnh cấp luyện đan sư cũng đỉnh cấp luyện khí sư liên thủ mới có thể hoàn thành, bất quá Tô Mị Giao từng nói. Cũng có thể là một người chính mình hoàn thành, chỉ bất quá người này vừa là luyện đan sư, cũng là luyện khí sư. Ở đây rất nhiều người nguyên bản cho rằng, nếu như là đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan, tốc độ hẳn là giống nhau như vậy mới có thể càng thêm hảo trưởng khống, nhưng Trầm Tường cũng không phải, hắn hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng. Hai cái lò luyện đan tình huống bên trong đều là hoàn toàn khác nhau, lúc này hắn lại lấy ra một hộp xử lý quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu. Tập trung vào Viêm Long Bảo Lô bên trong, truyền vào hỏa diễm, kế tục luyện đan, hiện tại không tiếp tục cho rằng Trầm Tường thất bại. Đều nhận định Trầm Tường là cuộc tranh tài này người thắng, cái khác đại lục mặt trên bá chủ hiện tại đều âm thầm vui vẻ. Bởi vì bọn hắn thấy lão nhân kia sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn, muốn diệu võ dương uy vương giả đại lục. Hiện tại bị Trầm Tường mạnh mẽ đả kích một phen, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được ra. Hiện tại vương giả đại lục cái kia thần vũ điện cao tầng cũng hối hận đem Trầm Tường mời tới, nếu như Trầm Tường đạt được thắng lợi. Sau đó chuyển đi, nhất định sẽ cười nhạo vương giả đại lục. Bởi vì vương giả đại lục làm xong phi thường chu toàn cũng không có chuẩn bị thắng Trầm Tường, hơn nữa còn thảm bại, thi đấu thời gian là 3 canh giờ. Hiện tại chỉ là đã qua một canh giờ, Trầm Tường liền luyện chế ra 10 lô ngũ hành chân nguyên đan, đây cũng là 100 hạt. Dựa theo cái kia tham khảo giá cả đến toán, đây cũng là 100 triệu tinh thạch, đồng thời luyện chế 2 lô ngũ hành chân nguyên đan. Điều này làm cho Trầm Tường luyện chế tốc độ càng nhanh hơn, này một canh giờ hắn cũng chỉ là vừa mới chín tất phương thức này. Đón lấy hắn càng nhanh hơn, Trầm Tường hiện tại chính là một cái luyện đan cuồng nhân. Đang đeo đuổi cực hạn tốc độ cùng xuất đan số lượng đồng thời, có thể bảo đảm đan dược phẩm chất. Loại tài nghệ này chính là để rất nhiều cao giai luyện đan sư đều cảm thấy xấu hổ, cổ trưởng giáo, người này tiểu sư thúc hắn có bà nương không có. Ta có một cái con gái, tư chất coi như không tệ, một lão giả đứng dậy đi tới cổ đông thần bên cạnh, thấp giọng hỏi, cổ đông thần cười nói. Người cũng đừng nghĩ, thầy ta thúc có nữ nhân, hơn nữa, khà khà, Trầm Tường thê tử là Tiết Tiên Tiên, tại Đông Hải có chút danh tiếng. Tuổi so Trầm Tường tiểu, tư chất thượng thừa, lại là Liễu Mộng Nhi đồ đệ, sau này nói không chắc sẽ tiếp quản thần binh thiên quốc, đương nhiên. Cổ đông thần còn biết Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi làm ra, mà Liễu Mộng Nhi một cái khác đồ đệ Lãnh U Lan lại là Trầm Tường kết nghĩa muội muội. Cho nên hắn biết Trầm Tường không thiếu nữ nhân, liền Liễu Mộng Nhi loại này phong hoa tuyệt đại nữ tử đều tới tay. Cái khác mặt hàng tự nhiên cũng rất khó bị Trầm Tường coi trọng, lại một canh giờ đi qua Trầm Tường lại luyện 15 lô ngũ hành chân nguyên đan. Mà cái khác 4 cái vương giả đại lục luyện đan sư gộp lại đều không có hắn luyện nhiều lắm. Tổng giá trị tức thì bị Trầm Tường xa xa bỏ lại đằng sau, Trầm Tường âm thầm cười lạnh, những người này nguyên bản muốn hắn thua rất khó nhìn. Nhưng hiện tại cái kia 4 cái vương giả đại lục luyện đan sư đều không nhấc nổi đầu lên, bất kể là so đấu dược liệu. Vẫn là so đấu thuật luyện đan, bọn hắn đều kém xa tít tắp Trầm Tường, thi đấu vừa bắt đầu, vương giả đại lục cũng đã thua. Hiện tại vương giả đại lục những luyện đan sư kia một mặt kinh thán Trầm Tường thiên phú. Một mặt cũng hy vọng vương giả đại lục có thể nắm giữ loại thiên tài này, đương nhiên, bọn họ cảm thấy thắng thua đã không còn quan trọng. Bởi vì bọn hắn đã thua phi thường triệt để, tâm phục khẩu phục, lão nhân kia nguyên bản nhíu mày, nhưng hiện tại rồi lại khôi phục dáng dấp ban đầu. nhìn Trầm Tường một lò lại một lò luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan, hắn tâm cũng đã chết lặng, ba canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Mọi người cũng không cảm thấy được thời gian rất dài, bởi vì xem Trầm Tường luyện đan để bọn hắn rất mức ẩn. Đặc biệt là những này ngũ hành chân nguyên đan một hạt lại một hạt bị lấy lúc đi ra tuy rằng không phải của bọn hắn. Hoa Hương Nguyệt nhìn mình phía trước cái kia trong hộp ngọc mấy trăm hạt ngũ hành chân nguyên đan, cái kia yêu diễm phủ mị mặt tràn đầy kinh ngạc. Ba canh giờ, Trầm Tường tổng cộng luyện chế 40 lô, mỗi một lô đều là 10 hạt, không có thất bại quá một lần. Hiện tại tổng cộng là 400 hạt ngũ hành chân nguyên đan, người ở chỗ này đều là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đan. Tuy rằng những này viên thuốc đều là trong suốt, nhưng toàn bộ chất đống ở một cái hộp ngọc bên trong, vẫn để cho nhân cảm thấy phi thường chấn động. Đang khiếp sợ Trầm Tường thuật luyện đan đồng thời, mọi người cũng khiếp sợ trong tay hắn nắm giữ tài nguyên. Hắn là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy dược liệu, ngươi thắng, đây là cho phần thưởng của ngươi, lão nhân kia đi tới, đưa cho Trầm Tường hai cái hộp. Một cái hộp bên trong là bạch ngọc hạt sen, một cái khác chính là cái kia ngũ hành huyền nguyên đan. Đây cũng là muốn so với ngũ hành chân nguyên đan chân quý rất nhiều lần địa cấp thượng phẩm đan. Liền tính Trầm Tường đem hắn luyện chế ra mấy trăm hạt ngũ hành chân nguyên đan bán đi đều đổi không tới, Trầm Tường mỉm cười tiếp nhận. Thi đấu vừa kết thúc, liền không cần làm tiếp cái gì phán xét, vương giả đại lục sảng khoái như vậy cũng làm cho Trầm Tường cảm thấy bất ngờ. Hoa Hương Nguyệt đem hộp ngọc kia đưa cho Trầm Tường, đây đều là Trầm Tường ngũ hành chân nguyên đan, để rất nhiều bá chủ nhìn ra trông mà thèm. Còn có thời gian nửa năm, không biết những đồ vật này có thể hay không làm cho ta bước vào cảnh giới cực hạn, nói thật sự. Ta rất muốn đạt được cái kia tạo hóa quả, Trầm Tường cười nói, luyện đan thi đấu. Đối với Trầm Tường hắn mà nói chỉ là một cái nho nhỏ thắng lợi, nói thật sự, ta phi thường hy vọng ngươi có thể tới tham gia luận võ. Đến thời điểm chúng ta vương giả đại lục tuyệt đối hoan nghênh ngươi, lão nhân kia nói rằng, Trầm Tường đã thắng một lần. Để bọn hắn vương giả đại lục đại bại, bọn họ đương nhiên muốn đòi lại, chỉ bất quá Trầm Tường không chịu tham gia luận võ. Liền tính Trầm Tường bước vào cảnh giới cực hạn, vương giả đại lục cũng là có tự tin để Trầm Tường thảm bại, bởi vì đây là luận võ. Không phải luyện đan thi đấu. Huống hồ trận này luyện đan thi đấu căn bản không tính là, hơn nữa có quá nhiều không biết nhân tố. Trầm Tường đạt được cái kia ngũ hành huyền nguyên đan, lại có nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đan. Nói không chắc trong vòng nửa năm thật sự có thể bước vào cảnh giới cực hạn, mọi người lúc này cũng phi thường chờ mong. Bởi vì bọn hắn trên đại lục đệ tử kiệt xuất đều là nơi này thảm bại trọng thương mà về. Vương giả đại lục nhân vương huyết mạch quả thật làm cho rất nhiều đại lục người không nhấc nổi đầu lên, rất nhanh. Trầm Tường hoàn toàn thắng lợi tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thái Vũ Môn. Rất nhiều tại vương giả đại lục thảm bại người đều cảm thấy một tia vui sướng, chỉ ít vương giả đại lục không phải thật sự lợi hại như vậy. Vẫn có nhân năng lực ép bọn họ một bậc, mặc dù chỉ là tại về mặt đan dược, Trầm Tường vừa về tới Thái Vũ Môn, liền lập tức bế quan tu luyện. Mà rất nhiều người cũng nghe nói Trầm Tường muốn trong vòng nửa năm trùng kích cảnh giới cực hạn, báo danh tham gia vương giả võ đạo hội. Lần thứ hai nắm cái hồi thứ nhất được, mà trong lúc này, vẫn có rất nhiều người hướng về vương giả đại lục bên trong trùng, muốn thử thời vận. Nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt là không có có vận may có thể nói, đi người vẫn như cũ đều là trọng thương mà về. Đi vào vương giả đại lục tham gia vương giả kia võ đạo hội võ giả, không có một cái tiến vào đến càng cao hơn thứ tự. Tuy rằng có mấy người có thể chống đỡ một quãng thời gian, đến cuối cùng vẫn như cũ bị vương giả đại lục huyết mạch chiến sĩ đánh bại. Cách chương